Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Dị thế tả quân, chương đột phá tầng thứ 2. Thân thể cho dù có xuất sắc tới trạng thái nào, nhưng nếu không điều khiển được cũng vô dụng. May mà huyền công được vận chuyển, đồng thời khống chế từng phần lực lượng trong thân thể, cơ thể dần dần khôi phục. Mỗi lần huyền công vận hành, hắn đều cảm thấy một loại sảng khoái tới tận chân lông. Hiện tại, luyện công đã biến thành hưởng thụ mà không phải là buồn khổ chịu tội. Theo từng phần lực lượng đã trở lại, nội tâm Quân Mặc Tà càng ngày trở nên cuồng hỉ. Lần này trọn vẹn vận hành 72 vòng chu thiên. Một vòng chu thiên cuối cùng chưa dừng, Quân Mặc Tà cảm giác rõ ràng toàn thân trên dưới của mình tràn ngập lực lượng như muốn bùng nổ. Chỉ cần mình một cái ý niệm, tuyệt đối có thể phá hủy được bất cứ thứ gì. Quân Mặc Tà từ từ ngồi dậy đứng lên, tâm niệm vừa động, lập tức đem huyền công quán nhập vào huyền khí, hoàn toàn là không hề báo trước, bàn tay vung lên. Một đạo quang mang lam sắc như bão táp xông ra, linh khí trong Hồng Quân Tháp hóa thành hư vô. Tà kháo, Quân Mặc Tà đặt mông ngồi xuống đất. Lần này đúng thực là cực độ khiếp sợ, mẹ ơi, tại sao có thể là đạm lam sắc? Ta muốn điên rồi, không phải là mơ chứ? Lúc bị hỗn độn cắn trả, mình mới chỉ là Ngọc Huyền đỉnh phong. Tại sao qua một hồi công phu đã tiến tới Thiên Huyền sơ giai? Cho dù là ngồi hỏa tiễn cũng không nhanh như vậy chứ? Chuyện cực độ kinh hỉ thế này thực sự là một chuyện hoàn toàn đáng để đắc ý. Sau nửa ngày sửng sốt, Quân Mặc Tà mới tỉnh lại, bán tín bán nghi giống như nằm mơ. Hắn chém ra một trường, không sai là đạm lam sắc, hơn nữa uy lực tương đối cự đại. Thiên Huyền sơ giai, đây nhất định là thật, nhưng điều này sao có thể? Chẳng lẽ sử dụng một lần hỗn độn hỏa lại có hiệu quả tốt như vậy sao? Quân đại thiếu nhịn không được có phần đắc chí, hồn nhiên quên đi khoảnh khắc lúc trước mình suýt bị hồn phi phách tán. Phải biết rằng hỗn độn hỏa cố nhiên là loại lửa tốt nhất dùng để luyện đan, nhưng cũng là thiên địa vạn hỏa chi nguyên, cũng là loại hỏa diễm có tính hủy diệt cao nhất trong thiên địa, là loại lửa cực kỳ hiếm thấy. Hỗn độn hỏa tồn tại trong Hồng Quân Tháp, mà Hồng Quân Tháp tồn tại trong hình thái ý thức của Quân Mặc Tà. Nếu muốn sử dụng hỗn độn hỏa thì phải trích ra từ Hồng Quân Tháp, trực tiếp để nó thông qua ý thức hải của mình. Mọi người đều biết ý thức hải chính là tồn tại trong đại não, cũng không phải là trong mông. Muốn trải qua vạn lần nguy hiểm từ trong đại não trích ra, sau đó lại thông qua kinh mạch, đem chi hỏa luyện thành thực chất xuất ra đả thương người. Đây tuyệt đối giống như là không có võ công, làm xiếc đi trên dây băng qua hai ngọn núi vậy. Quân Mặc Tà mặc dù biết là nguy hiểm, thế nhưng căn bản không rõ cho nguy hiểm trong đó. Hắn mơ mơ hồ hồ làm ra một chuyện cực đại ngu xuẩn. Hơn nữa bởi vì công hiệu thần kỳ của khai thiên tạo hóa công, cho nên hắn mới có thể thành công dẫn hỏa diễm ra ngoài cơ thể. Cũng được khai thiên tạo hóa công cùng Hồng Quân Tháp phụ trợ, giúp giữ lại một chút kinh mạch yếu ớt của hắn, giúp cho hắn không đến nỗi tuyệt mạng, thật sự là số đỏ hiếm có. Có loại điều kiện này, nếu thiếu đi một thứ cũng không được. Nhân vật chính của chúng ta, mặc dù không biết chiếm được kỳ ngộ gì của giới tu tiên, thế nhưng vận khí của hắn thực sự là quá tốt. Giống như người hành khất, lang thang trong một bãi đất mênh mông, đột nhiên cảm thấy buồn đại tiện. Sau khi đi xong thì lại phát hiện, không mang theo giấy, đành phải lấy tạm một cục đất, không ngờ lại vơ được một khối vàng. Vận khí của Quân đại thiếu cũng giống như kẻ hành khất này. Quân Mặc Tà hết sức kinh ngạc, ngoài ý muốn lại là ngoài ý muốn, thế nhưng hiện tại hắn đúng thực là Thiên Huyền sơ giai, chính là hàng thật giá thật. Một thiếu niên chỉ mới 17 tuổi đã là Thiên Huyền sơ giai, một người mới tu luyện 4 tháng đã là Thiên Huyền sơ giai. 4 tháng trước hắn chỉ là một tên vứt đi tam phẩm huyền khí, 4 tháng sau nhảy lên trở thành Thiên Huyền cao thủ. Tốc độ khủng bố như vậy, cho dù có ngồi trên hỏa tiễn cũng đuổi không kịp. Quân Mặc Tà quá đỗi vui mừng, đột nhiên nhớ tới một chuyện. Bản thân mình đã có tu vi huyền khí tiến bộ quá kinh người, như vậy khai thiên tạo hóa công thì sao? Khai thiên tạo hóa công rốt cuộc đã đạt tới trình độ nào? Oa, wow, thực sự là sướng a. Quân Mặc Tà hít một hơi thật sâu, điên cuồng dùng lực lượng thuần túy của cơ thể lộn vài vòng, tận tình giống lên vài tiếng phát tiết hưng phấn trong lòng. Lúc này mới ổn định lại, chậm rãi tiến hành khai thiên tạo hóa công vận chuyển. trong lúc mừng rỡ hoặc buồn đau nhất thì nhất định phải cần phát tiết, nên như cưỡng chế nhịn xuống, bắt buộc tâm thần của mình phải ổn định. Như vậy thì vận chuyển kinh mạch rất có thể biến xảo thành vụng, vui quá hóa buồn. Quân Mạc Tả rất rõ đạo lý này, cho nên dù hắn đang ở trong trạng thái rất là sốt ruột muốn biết tình trạng hiện tại, thế nhưng cũng không vội vã vận chuyển để kiểm tra khai thiên tạo hóa công, mà đầu tiên là phát tiết cảm giác cuồng hỉ cùng hưng phấn. Sau một hồi, bất kể thân thể hay tinh thần đều có một loại cảm giác thoải mái, tâm lý đạt tới cảm giác vi diệu, khi luyện công cũng giảm bớt rất nhiều rủi ro. Điều này trong quá trình luyện công người ta gọi là tâm ma. Cho nên khi Quân Mặc Tả luyện công đều rất thuận lợi, cơ hồ là vận hành linh khí, công pháp, tốc độ đạt tới cực hạn. Khi triển khai nội thị, tinh tế kiểm tra tình huống bản thân một phen, Quân Mặc Tả một lần nữa phải há to miệng. Trời. Thanh âm như súng máy liên tục được tuôn ra. Ngoài trừ một chữ này, Quân Mặc Tả cũng không biết nên nói gì, cũng không biết phải nói gì. Trong đầu hắn một mảnh hỗn độn, cũng chỉ có thể nói được một chữ cực đoan này. Thật sự là, trời ạ. Quân Mặc Tả điên cuồng kêu lên một tiếng, đột nhiên duỗi tay, đấm lên ngực mình, còn tựa như một con gấu chó khoe khoang lực lượng. Động tác này có thể biểu hiện ra trạng thái cuồng hỉ tới mức nào. Ân, dù sao trong Hồng Quân Tháp ai cũng không nhìn thấy, cũng không có người nào biết. Quân Đại Thiếu lúc này hoàn toàn, toàn thân bóng bẩy, không một mảnh vải che thân. Lúc trước sớm đã bị thống khổ làm cho nát bấy, Quân Mặc Tả triệt để chấn kinh, bởi vì hắn bỗng nhiên phát hiện trong kinh mạch của mình rõ ràng thấy được một loại chất lỏng thủy ngân tựa như thực chất đang vận hành, thậm chí mình còn cảm giác nó đang lóe sáng. Tuy trông có vẻ mảnh khảnh, thế nhưng trong đó lại ẩn chứa vô cùng vô tận lực lượng. Khi đạt tới tầng thứ nhất, chân chính khí là vô hình vô chất khí lưu. Khi đến tầng thứ hai của tạo hóa công, nó biến thành vũ khí giống như linh khí trong Hồng Quân Tháp. Mà hiện tại linh khí đã biến mất không thấy, trong kinh mạch xuất hiện một loại chất lỏng giống như thực chất gì đó. Không thể nghi ngờ, đây cũng chính là do linh khí biến thành. Chỉ có linh khí khi đạt tới tình trạng nhất định mới sinh ra biến đổi như vậy. Đây chính là huyền công đã biến thành thực chất. Một sợi ngân tinh tế này cho thấy rõ ràng là một chân của Quân Mặc Tả đã bước vào cánh cửa tầng thứ ba của khai thiên tạo hóa công. Rốt cuộc lại sắp sửa đột phá một tầng nữa. Quân Mặc Tả lại bình tĩnh lại, toàn tâm toàn ý là ngưng chú tâm thần, lại lần nữa đầu nhập vào việc vận chuyển huyền không, là một lần nữa vận hành, tốc độ càng lúc càng nhanh. Một số sợi ngân tinh tế cơ hồ như trong kinh mạch đang kịch liệt, phát ra những âm thanh lách cách, tựa hồ rung động, phát ra thanh âm không cam lòng. Một bước, hai bước, rốt cuộc đã vượt qua đỉnh phong đệ nhị tầng, lại lần nữa tiến thêm một bước. Quân Mặc Tả có thể cảm giác được trước mặt mình đang có một trang giấy cực mỏng, chỉ cần hơi chút chú động vào là có thể phá hủy. Đến lúc đó thì chính là biến đổi, hoàn toàn bước chân vào một cảnh giới mới. Quân Mặc Tả từ từ hít thở, bảo trì tâm tình vững vàng, từ chậm rồi nhanh, tiến hành đánh sâu vào bình cảnh. Hắn cũng không có nghĩ tới việc tập trung toàn bộ lực lượng một chiêu đột phá, bởi vì duy có nước chảy thành sông mới là chính đạo. Mà hiện tại phá vỡ trạng thái nước chảy thành sông không hề có lợi, cho nên Quân Mặc Tả không nóng vội, hơn nữa hắn cũng không dám mạo hiểm. Ai mà biết nếu như cưỡng chế nóng vội đột phá có thể sinh ra biến chứng gì hay không, hoặc là khi kịch liệt đánh sâu vào sẽ động tới hỗn độn hỏa. Không thể không nói, đã một lần trải qua chuyện hỗn độn hỏa cắn trả, Quân Mặc Tả chính thức cẩn thận hơn rất nhiều. Rốt cuộc Quân Mặc Tả rõ ràng cảm thấy cái màng mỏng ngăn cách này đã bị linh lực của mình đánh sâu vào, chậm rãi lùi lại, lại chậm rãi mỏng hơn, chậm rãi biến thành trong suốt. Rốt cuộc, tựa hồ như vang lên một thanh âm yếu ớt như tiếng thở dài, chướng ngại vật ngăn cách tầng thứ hai và tầng thứ ba, rốt cuộc xuất hiện một lỗ hổng nhỏ, tựa như một quả khí cầu đã bị kim đâm thành một lỗ, cuối cùng bị phá. Quân Mặc Tả lại không liều lĩnh gia tăng lực lượng, mà vẫn duy trì trạng thái thôi động chân khí từ từ, chậm rãi từng chút một, chậm chạp tập trung vào một điểm. Linh khí tụ tập càng lúc càng nhiều, cuối cùng oanh một tiếng. Quân Mặc Tả chỉ cảm giác choáng váng, trong đầu vang lên một tiếng thật lớn, rung chuyển như trời long đất lở. Chớp mắt cảm thấy Hồng Quân Tháp như xoay tròn, giống như tạo hóa lô trước mặt. Khi thì đến bên trái, khi thì chuyển sang bên phải, khi thì ở trên đỉnh đầu. Mà hỗn độn hỏa đang thiêu đốt cũng tùy thời mà động. Quân Mặc Tả hoàn toàn bất động, lại lần nữa ổn định lại tâm tình, sau đó kiên định bước lên.

Trong ba tầng khẩu quyết này, ngoài trừ đều có hai chữ hồn phách ra, còn có cả chữ cửu nữa. Quân Mặc Tà yên lặng gật đầu, thầm nghĩ trong này hẳn là có thâm ý. Số 9 là một con số tương đối. Hồng Quân Táp cũng có 9 tầng, tạo hóa công cũng chia làm 9 cảnh. Hiện tại trong mỗi tầng khẩu quyết lại xuất hiện số 9. Tuy còn chưa lên đến tầng 9, thế nhưng Quân Mặc Tà có thể đoán được, khẩu quyết trên tầng 9 nhất định cũng có con số 9. Chẳng lẽ trong này thực sự muốn ám chỉ điều gì đó hay sao? Hồi tưởng lại hai lần thăng cấp trước, Quân Mặc Tà có phần buồn bực. Chính mình chưa trải qua hồn phách cửu luyện, cũng không có trải qua hồn phách cửu chuyển. Tự nhiên hiện tại cũng không có cái gọi là hồn phách cửu động. Thế nhưng lại chính thức thăng cấp, chuyện này là vì cái gì đây? Quân Mặc Tà trầm tư lĩnh hội, nhưng thủy chung không thể kỳ giải, cho nên hắn đành bỏ qua. Cảm giác linh khí hùng hậu đang bành trướng trong thân thể. Linh khí chưa bao giờ hùng hậu như thế, làm Quân Mặc Tà phấn chấn không thôi. Chính mình từ giờ khắc này trở đi, rốt cuộc không còn là một kẻ yếu nhược nữa. Thiên huyền sơ giai, mặc dù trên đại lục này có cả một rừng, không quá mức cường đại. Thế nhưng đối với người tu luyện huyền công mà nói, tuyệt đối là tầng thứ cao, không thể với tới. Chớ nói chi mình còn rất nhiều thủ đoạn siêu việt để tiến giai. Hiện tại, bản thân có thể quang minh chính đại dùng thực lực của mình để làm đại sự. Một chút chuyện đã sớm muốn đi làm nhưng chưa đủ để làm. Nếu không như trước, chỉ đành dựa vào thân phận thần bí cùng khí thế khổng lồ của Hồng Quân Tháp để dọa người. Dù sao, lực lượng bản thân mới là chính đạo. Mặc dù mình vẫn còn yếu ớt, thế nhưng thủy chung cũng vẫn là chân thực lực của bản thân. Nếu như có một ngày bản thân đạt được chân thực lực đỉnh phong, như vậy sẽ ra sao? Khóe mắt Quân Mặc Tà lộ ra một chút mơ ước. Khai thiên tạo hóa huyền công mỗi lần đều mang tới cho mình rất nhiều kinh hỉ. Lần này tiến giai, lần sau sẽ là cái gì đây? Còn nhớ rõ kiếp trước, có lần xem TV, cũng chứng kiến cao thủ võ lâm hư cấu sử dụng phi thiên độn địa, một chưởng đánh tan ngọn núi nhỏ, một kiếm chém ngang mấy trăm người, tùy hứng mà làm. Cảm giác đó chẳng qua do hư cấu mà thôi, nhân gian há lại có loại võ công biến thái như vậy. Ngay cả bản thân mình là sát thủ chi vương cũng không làm được, vậy thì há có người làm được. Thế nhưng hiện tại, cứ thử nhìn Mai Tôn Giả đi, nhìn Lệ Tuyệt Thiên đi, rồi nhìn Lôi Bạo Vũ, Bố Cuồng Phong, thậm chí là vài tên thú vương ở trong thiên phạt xâm lâm nữa. Đừng nói là một trưởng đánh tan ngọn núi nhỏ, cho dù là tòa núi lớn cũng bị đánh tan như thường. Đây chính là kinh nghiệm mà mình tự trải qua trong thế giới này, một điểm cũng không hề hư cấu, như vậy thì còn có chuyện gì là không thể nữa. Quân Mặc Tà cười tự giễu, quả nhiên, cách gì mà tư duy, thế giới gì đều có cực hạn của nó. Thu hồi những suy nghĩ lộn xộn, hắn sải bước tiến vào. Một bước bước vào tầng 3 Hồng Quân Tháp. Ở đây cũng có thể có lễ vật thần kỳ nào đó cho mình. Tầng thứ nhất là khai thiên tạo hóa công, tầng thứ hai là hỗn độn chi hỏa rồi tạo hóa lô, âm dương độn. Vậy thì tầng thứ ba sẽ là cái gì? Cái gì kinh hỉ đang chờ mình đây? Vừa bước vào cửa, Quân Mặc Tà lập tức cảm thấy một cỗ khí tức rét lạnh, một cảm giác lạnh lẽo từ đáy lòng truyền tới, là một loại khí lạnh mà chỉ khi đối mặt với một thanh tuyệt thế bảo đao mới gặp được. Tựa hồ như thân thể của mình lập tức bị một kiện thần binh lợi khí chém thành hai đoạn. Một đám kim sắc trôi nổi bồng bềnh trên không trung. Khi Quân Mặc Tà tiến vào cánh cửa, phảng phất tựa như ngàn vạn năm u hồn phiêu đáng bỗng tìm được một vật ký sinh. Sưu một tiếng, một tia sét bổ tới, không có bất kỳ động tác nào dừng lại, trực tiếp bay tới mi tâm của Quân Mặc Tà. Cùng lúc đó một tia quang hoa, thanh lục sắc vô thanh vô tức thổi qua, đồng dạng là chui vào mi tâm của hắn. Quân Mặc Tà lập tức cảm thấy sinh cơ trong thân thể tràn đầy, sau đó là một hồi sát ý lạnh lẽo cùng dung hợp với cỗ sát khí nồng đậm trong cơ thể mình. Đồng thời trong đầu đột nhiên xuất hiện hai luồng thông tin. Thứ nhất là hóa sắt thành kỳ kim, chém vạn vật thành hư vô, điều khiển tất cả ngũ hành kim chi lực. Thứ hai, nháy mắt tang thương tuần hoàn, sát na che kín bầu trời, điều khiển mọi lực lượng của ngũ hành mộc chi lực. Kim chi lực, mộc chi lực, đây là cái loại gì? Trong đầu Quân Mặc Tà quả thực giống như răng đầy sương mù. Hai thứ này rốt cuộc là dùng như thế nào? Cũng không có đơn giản sáng tỏ như lúc trước đạt được âm dương độn, thật là kỳ quái. Đang ngây ngô tự hỏi, đột nhiên tất cả linh khí của tầng thứ tư trong tháp đột nhiên hướng tới thân thể hạ xuống. Trong nháy mắt tràn đầy thân thể, Quân Mặc Tà hơi vận chuyển, lại phát hiện lực chảy của cỗ lực lượng này trong cơ thể hoàn toàn không giống bình thường, dường như có chỗ đặc thù. Chẳng lẽ đây cũng là lực lượng đặc thù nào đó giống như âm dương độn? Quân Mặc Tà thử vận hành, lúc này mới hiểu ra. Bởi vì khi vận chuyển cỗ khí tức này, tinh thần của hắn liền nảy lên. Hơn nữa so với trước cường đại hơn không biết bao nhiêu lần, có một loại cảm giác giống như từng ngọn sóng trùng trùng điệp điệp. Tâm niệm vừa động, tinh thần lực như bão táp tuôn ra. Trong nháy mắt này, Công Mặc Tà liền hiểu rõ. Đây chính là tinh thần công kích lực, là tinh thần bao trùm. Nhắm mắt lại, lẳng lặng tiêu hóa thành quả lần này. Một lát sau, Quân Mặc Tà mở ra hai mắt, tinh quang lập lòe trong đó bắn ra. Từ nay về sau, chỉ cần nhướng mày phất tay đều có thể làm cho phong vân biến sắc. Ta đã chính thức có tiền vốn để tác chiến. Cùng lúc đó thì ở trong thành Thiên Nam, Độc Cô Tiểu Nghệ vô ý thức đi qua lại dạo bước trong chướng, khuôn mặt lúc tươi cười, lúc lại âm trầm. Đột nhiên nàng cắn răng một cái lầu bầu. Ừ, bổn cô nương đã chấm từ lâu rồi, không hề có người tranh. Ta chính là người đầu tiên chấm Mặc Tà ca ca, sao có thể lùi bước chứ? Ừ, cho dù là có người cạnh tranh thì sao, bổn cô nương tự có biện pháp. Đột nhiên, nàng khẽ cắn môi, hạ quyết tâm quát. Người đâu, mau gọi mấy thị vệ của Độc Cô gia tộc vào đây cho ta. Bổn cô nương có chuyện trọng yếu muốn nói với bọn họ. Qua một lát, liền có vài người cấp tốc chạy tới, bộ dáng đều rất vội vã giống như phục mệnh của hoàng đế. Không biết là tiểu chủ nhân triệu tập có chuyện gì, hay là đã xảy ra đại sự gì. Tất cả đám người nhà Độc Cô Thế Gia, không quản là đang làm gì, đều rầm rập chạy tới đứng ở trước mặt Độc Cô Tiểu Nghệ. Độc Cô Tiểu Nghệ cố gắng chấn định, nhìn qua vài tên vệ sĩ của Độc Cô gia tộc, làm ra vẻ rất uy nghiêm. Đôi mắt đẹp quét qua một vòng, hò khan hai tiếng, hắng giọng sau đó mới nói. Lần này, ta gọi chư vị tới, nguyên bản chính là gần đây, ta muốn nghiên cứu chế tạo ra một ít dược vật, nhưng lại để xảy ra vấn đề. Chúng gia tướng đều không hiểu đưa mắt nhìn nhau. Từ lúc nào mà tiểu công chúa lại bắt đầu có hứng thú nghiên cứu dược vật, tất cả đều nói. Tiểu thư có chuyện gì cứ việc phân phó, chúng tiểu nhân đều sẽ phụng mệnh, nhưng phải nói ra là ngài muốn thí nghiệm loại thuốc nào ạ? Các người nghĩ đi đâu vậy? Độc Cô Tiểu Nghệ trợn mắt, nghiêm túc gật cái đầu nhỏ. Hãy nghe ta nói chính sự đã. Gần đây, ta đang mất ăn mất ngủ để nghiên cứu một loại dược vật là kỳ hoàng thuật. Trong khoảng thời gian này thu được không ít thành quả. Hôm nay, ta đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Khi còn ở kinh thành có một vị tỷ muội đã nói qua. Thật ra ta rất là phân vân, cho nên mới triệu các người tới để thương lượng. Không hiểu tiểu thư muốn nói là chuyện gì. Thủ lĩnh gia tướng chính là một trung niên hán tử khoảng 40 tuổi. Độc Cô Tiểu Nghệ nói nghiêm trọng như vậy, khiến hắn không khỏi khẩn trương. Nhưng tiểu thư nói cũng quá đường đột đi. Một giây trước còn nói đang nghiên cứu dược vật gì đó, một giây sau lại nhảy sang chuyện khác. Chẳng lẽ chuyện này có liên quan hay quan hệ tới việc nghiên cứu dược vật? Ân, thật ra cũng không có chuyện gì lớn. Nhưng mà chuyện này. Độc Cô Tiểu Nghệ đảo tròn con mắt, có phần không biết nên nói thế nào. Cuối cùng cũng đành bỏ qua sự ngại ngùng nói. Ngày đó có mấy vị tỉ muội đã nói qua, có một loại dược vật có thể gây nguy hại lớn đối với nữ tử. Hơn nữa, bởi vì vậy sẽ làm cho chuyện trung thân trở nên khó khăn, hoặc là có thể dẫn tới chuyện hồng nhan bạc mệnh, tự phẫn mà tự sát. Ta rất lo lắng, đang chuẩn bị chế tạo loại giải dược này. Đến lúc đó nếu như thành công, thì sẽ miễn cho đám nữ tử trong thiên hạ ngày ngày lo sợ, coi như là một việc thiện. Độc Cô Tiểu Nghệ cố gắng làm ra bộ dáng vua lo chuyện của dân chúng, ra vẻ đạo mạo. Ta là vì tận tâm với thiên hạ, chứ không phải vì việc riêng. Giọng nói rất trang nghiêm, thế nhưng đáng tiếc là chưa có nói xong, khuôn mặt nhỏ nhắn đã đỏ bừng lên. Nghe xong những lời này, tất cả mọi người đều vắt óc suy nghĩ, ẩn ẩn ra đoán được ý đồ của Độc Cô Tiểu Nghệ, nhưng lại không thể tin được. Tên thủ lĩnh đầu đầy mồ hôi, khó khăn cười ha ha nói. Không biết tiểu thư nói, rốt cuộc là loại dược vật gì? Ai nha, còn có thể là loại dược nào nữa, chính là loại thuốc đó đó. Độc Cô Tiểu Nghệ đỏ bừng mặt có phần quẫn bách nói. Loại dược gì? Tên thủ lĩnh gia tướng có phần mê võng, gãi gãi đầu, cuối cùng đang nghĩ xem có nên xác nhận hay không. Hắn cẩn thận từng ly từng tí nói. Loại dược đó là loại dược gì vậy? Xin tiểu thư nói ra tên của loại thuốc đó. Người thật là đần hết thuốc chữa. Độc Cô Tiểu Nghệ có điểm phát điên, liền nghiêm mặt gầm nhẹ. Chính là Xuân Dược, như vậy người đã hiểu chưa? 10 tên gia tướng của Độc Cô Thế Gia đều trợn mắt há hốc mồm, líu lưỡi không biết nói gì. Tuyệt đối thật không ngờ vì tiểu công chúa này lại có thể nói một câu như vậy. Cái gì? Xuân Dược? ông trời của ta, đây chính là vật cấm kỵ trong các loại cấm kỵ của giang hồ à. Chỉ có đám dâm tặc hạ lưu mới chọn dùng loại thủ đoạn này. Vì tiểu nha đầu to gan lớn mật này không ngờ lại nổi lên chủ ý như vậy, muốn chết sao? Đầu cô tiểu nghệ nghiêm mặt phồng miệng, thẹn quá hóa giận nói. Làm gì mà nhìn ta như vậy? Ta đây chính là vì ngàn vạn tỷ muội, vì liên dân bá tánh cho nên mới hỏi các ngươi, có hay không có? Nếu có thì nhanh chóng, thống thống khoái khoái giao cho ta. Ta sẽ nghiên cứu một chút, cẩn thận điều chế giải dược. Cái gì? Mọi người đều toát mồ hôi. Xuân dược, cái loại này cho dù có cũng không dám lấy ra, còn có mặt mũi hay không đây? Cho dù không để ý tới mặt mũi, thế nhưng cũng không thể đưa cho vị tiểu công chúa này chơi đùa được. Nếu như vạn nhất xảy ra chuyện gì, thì cả cửu tộc của mình sao còn sống được nữa? Hơn nữa, ngoài miệng người nói là nghiên cứu, nhưng ai biết là rốt cuộc ngươi định làm gì? Vạn nhất ăn hết tự bản thân làm thí nghiệm, vậy thì xong đời rồi. Hơn nữa còn liên quan tới nhân mạng mười mấy người à? Loại chuyện này cũng không phải là dẫn chơi. Cô nãi nãi của ta, đám người không ngừng âm thầm kêu khổ. Về phần chế tạo giải dược, bọn ta thật ra chưa từng nghe nói có loại giải dược nào cho xuân dược cả. Tổng cộng chỉ có một cách là đi tìm nam nhân hoặc nữ nhân, trừ cách đó ra thì không còn biện pháp nào khác. Về phần dùng nước lạnh các loại để thanh tỉnh, mọi người đều biết là không thể có tác dụng. Thoáng chốc đám người đều đưa mắt nhìn nhau, giống như là vịt xiêm bị sét đánh cho thành ngu ngốc, toàn bộ đứng ngây ra như ngỗng. Có hay không? Độc cô tiểu thư dựng mày liễu lên nói. Xấu hổ cho các ngươi là nam nhân, trên người lại không mang theo xuân dược sao? Các ngươi còn là nam nhân hay không vậy? Không thể không nói những lời này của độc cô tiểu nghệ thực sự là quá bưu hãn đến độ đám người đều sợ run. Mẹ của ta à, trên đời lại có loại thuyết pháp này sao? Nào có đạo lý, cứ là nam nhân thì nhất định phải mang theo xuân dược. Đây là cái dạng logic chó má gì? Chúng ta có lão bà, lại có tiểu thiếp, há cần phải giải quyết vấn đề sinh lý này? Mà hiện nay, thanh lâu lại có rất nhiều, nào có thiếu chỗ giải quyết sinh lý? Về phần xuân dược thì chỉ có đám dâm tặc mới chuyên mang theo trên người thôi nha. Hiện tại, nếu như mà móc ra đây, thì chẳng phải là nói cho mọi người biết ta chính là một gã dâm tặc sao? Vậy sau này còn muốn lăn lộn nữa không? Còn có mặt mũi nữa không? Mười mấy đại hán nguyên đứng im một chỗ, há hốc mồm mà suy nghĩ, hoàn toàn không biết đáp lại như thế nào, rất giống như mười mấy pho tượng gỗ. Ai nha, ta dùng thứ này chỉ để nghiên cứu giải dược mà thôi, thật ra đều xuất phát từ lòng tốt, cũng không phải chuyện gì xấu, các ngươi sao lại làm ra vẻ mặt như vậy? Độc cô tiểu nghệ tuy chột dạ nhưng vẫn mạnh miệng nói, nỗ lực khuyên giải bọn người kia, từng bước dẫn dụ. Nếu như các ngươi xuất ra xuân dược để cho ta nghiên cứu giải dược, thiên hạ nữ tử từ nay về sau không phải lo lắng nữa, sẽ không biết bao nhiêu chị em tỉ muội cảm kích các ngươi chính là công thần lớn nhất. Mọi người đều nghiêm mặt không nói lời nào. Ngài đương nhiên là không đi làm chuyện xấu rồi, bởi vì cho dù ngài có muốn làm chuyện xấu cũng không có bổn sự à. Trong chuyện này, chứ bỏ chuyện, ngài làm người ta, bị người ta chiếm tiện nghi ra, còn không có bất cứ địa phương nào để cho ngài chiếm à. Giao ra đây đi, giao ra đây, các người giao hết ra đây đi. Độc cô tiểu nghệ chìa tay ra, vẻ mặt nóng bỏng nói. Hồi bẩm tiểu thư, thật sự là không có. Gia tướng cầm đầu nói. Chuyện này không sao mà, nhiều lắm là ngươi đưa cho ta, ta sẽ không nói cho người khác biết là được. Tiểu nhất đầu làm ra vẻ mặt ôn hòa. Thật sự không có, không có mà. Tên thủ lĩnh trong khoảnh khắc toát mồ hôi lạnh. Nếu như mình mà giao xuân dược ra, khi trở về tất sẽ bị miễn chức. Hơn nữa khó có thể bảo toàn được người khác hoài nghi bản thân, đánh chết cũng không thể bỏ ra. Chớ nói chi là trên người hắn thực sự không có. Chúng tiểu nhân cũng không có. Mười mấy người, chính khí nghiêm nghị đứng thẳng tắp trả lời. Hơn nữa đoàn người lần này đi hành động quân sự chính quy, cấm dục còn không được. Còn có đầu óc đâu mà nghĩ tới những thứ vớ vẩn này. Tà phi, độc cô tiểu nghệ thanh thúy mắng một tiếng, mắng cho đám người kia trợn mắt há mồm. Không thể tưởng tượng được, vị tiểu cô nãi nãi này lại trực tiếp mở miệng mắng người. Nhiều đại lão gia như vậy mà không có người nào mang hàng theo hay sao? Hơn 10 người đều như gà mổ thóc liên tục gật đầu. Đã là không có, vậy thì tất cả đều chịu phạt đi. Người đâu? Độc cô tiểu nghệ đằng đằng sát khí nói. Kéo đám người này ra ngoài cho ta, mỗi người đánh 100 côn. Mọi người đều trợn mắt há hốc mồm. Trên người chúng ta không có mang theo xuân dược, là một nam nhân rất thành thật, rất tốt, thế nhưng lại bị tội. Chúng ta không những là nam nhân tốt, còn là quân nhân tốt, là quân nhân trên chiến trường, không có ý chơi bời lêu lổng, vậy là sai hay sao? Đây là thuyết pháp chó má gì vậy? Thượng thiên a, đại địa a, xin hãy chỉ ra lẽ phải đi. Theo một tiếng ra lệnh của Độc Cô Tiểu Nghệ, lập tức xuất hiện vài tên thị vệ như lang như hổ đi vào. Những người này đều là đội ngũ chuyên trách của quân Mặc Tà. Từ trong 250 người kia rút ra vài người tới chiếu cố cho Độc Cô Tiểu Nghệ. Mỗi người đều có công phu không tầm thường. Bọn họ không quản tiểu nha đầu này có mệnh lệnh phải hay không phải, mỗi một lời nói đều tuân thủ như quân pháp. Chậm đã. Tên thủ lĩnh toàn thân toát đầy mồ hôi lạnh. Trăm quân côn, nếu như thực sự đánh xuống, mấy người bọn mình phỏng chừng đều không đứng dậy nổi. Đến nước này hay là thỏa mãn ý của tiểu công chúa, sau đó bọn ta sẽ đi bẩm báo với quản thanh hàn tiểu thư, xin nàng cẩn thận trông coi tiểu công chúa, chắc hẳn cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. Nếu thực sự mà có chuyện dẫn tới mất mạng, vậy thì quả là oan uổng. À, sao bây giờ bọn người lại có rồi? Độc Cô Tiểu Nghệ phất tay để cho đám thị vệ rời đi, sau đó hào hứng hỏi. Khỉ ốm, trên người ngươi có đúng không? Nhớ lúc trước khi ở Thiên Hương, ngươi có tặng chứ một ít, mau lấy ra đây. Thủ lĩnh gia tướng trừng mắt nhìn một người gầy ốm trong đám, sau đó nói. Ta. Người được kêu là khỉ ốm kia tội nghiệp nháy nháy mắt, không biết nói gì cho phải. Thật sự là không ngờ, dưới mấy trăm quân côn, lão đại lại bán đứng chính mình. Ta cái gì mà ta, mau lấy ra đi. Thủ lĩnh gia tướng giận dữ mắng một tiếng. Ngươi thật đúng là tên gia hỏa không có tiền đồ. Nhưng thứ này là để chuẩn bị cho ta ăn. Ta nghĩ lần này tới Thiên Nam cũng không tính là có động binh đao, cho nên chuẩn bị một chút để khi quay về dùng. Khi ốm dùng ánh mắt đáng thương nhìn lão đại, khuôn mặt gầy ốm đỏ bừng tới tận mang tai, vô cùng xấu hổ nói. Có người nhịn không được khùng khục cười. Giải thích chính là che giấu chính là chuyện có thực. Có cái dạng nam nhân gì mà cầm xuân dược bên mình tùy thời có thể đem ra ăn? Vấn đề này không phải hỏi, mọi người cũng đều biết. Là loại cho nam nhân ăn à? Ánh mắt của Độc Cô Tiểu Nghệ sáng bừng lên. Thật là tốt, hé hé. Vậy thì cũng biến cưỡng dùng tạm. Mau mang ra đây, ta còn phải nhanh chóng nghiên cứu nữa. Khi ốm vừa buồn bực lại vừa xấu hổ, run lẩy bẩy móc từ trong ngực ra một cái gói giấy nhỏ, cầm trong tay mà nước mắt như muốn trào ra. Hắn siêu vẹo nhìn đám người còn lại, thấy đám đồng bọn đều nhìn mình bằng ánh mắt quái dị. Giờ khắc này khi ốm, hận không thể tìm một cái lỗ mà chui xuống. Thật là mắc cỡ chết người. Sau này còn phải cần không ít bạc để bịt miệng đám gia hỏa này lại à? Nếu như chỉ có tên gia hỏa này biết, đều là huynh đệ của mình cũng không sao. Nhưng nếu như chuyển ra ngoài, thực sự là muốn dùng dao mà cắt cổ tự sát. Lời nói của người đọc. Ở nói đến chuyện dân dược, đúng là từ xưa nay mình chưa bao giờ nhìn thấy ở ngoài đời, chỉ có nghe nói ở trong chuyện thôi, mà mình cũng chưa bao giờ phải sử dụng đến cái loại đấy. Nhân nói về chuyện xuân dược thì tối hôm qua lại mơ về con người yêu cũ, đã 5 năm rồi không gặp. Chả hiểu là ngày xưa mình với nó, có khi ngủ với nhau không được 100 thì cũng được 80 lần, xong một đứa thì lấy chồng, một đứa thì lấy vợ, hai đứa đều có gia đình, đều có con cái cả rồi, nhưng mà mỗi lần mà nhớ về nhau thì vẫn cảm thấy mẹ nó sướng như được trịch vậy. Không hiểu được là khi mà gặp lại nhau thì cảm giác nó sẽ như thế nào. Cứ thi thoảng lại mơ về nhau, nó mơ về mình thì nó lại nhắn tin cho mình. Em mới mơ về anh, mình mơ về nó, mình lại nhắn tin cho nó, mà anh cũng mới mơ về em. Khi nào chúng ta gặp lại, nhà nghỉ cũ năm xưa. Em nói chuyện như vậy rất là hài hước, nhưng mà mình cũng chỉ nói vui vậy thôi, chứ chả bao giờ có ý định quay lại cả. Bởi vì mỗi người đều có gia đình riêng cả rồi, nhưng mà khi mà cứ nghĩ về nhau thì nó cảm thấy rất là hạnh phúc nha. Mà cũng không hiểu tại sao bọn mình lại chia tay. Thật là kỳ lạ. Hôm nay tự nhiên nhảm quá, xin lỗi anh em nhé. Độc Cô Tiểu Nghệ thấy tên gia hỏa này nhăn nhó không đưa tới, nàng thực sự không thể kiên nhẫn được, thoáng cái nhảy ra chụp lấy cái gói nhỏ, hằng hắc mà cười, bộ dáng cực kỳ đắc ý. Sau đó mới nhớ tới thân phận, vội vàng nghiêm giọng hỏi, đồ chơi này dùng như thế nào đây? Kỳ ốm đỏ hồng cả mặt, ngay cả cổ cũng đỏ ra, cố gắng cười nói, chỉ cần dùng ngón tay khều một ít hòa tan với rượu là được. Ặc ặc, có mấy người ở sau lưng thực sự nhịn không được đột nhiên phì cười, sau đó vội vàng dùng tay bịt miệng, khó chịu ho khan, khiến thân thể một hồi run rẩy, cơ mặt cũng có chút vặn vẹo. À, Độc Cô Tiểu Nghệ hiểu ra, liền gật đầu làm thành một bộ dáng thành thạo nói, dùng qua liệu có phản ứng gì không, liệu có tổn hại tới thân thể hay không. không có vấn đề gì đâu. Ahem, về phần phản ứng. Trên mặt Kỳ Ốm xuất hiện từng giọt mồ hôi to như hạt đậu, lộp bộp rơi xuống. Thực sự không biết nói sao mới tốt, khuôn mặt cơ hồ biến thành vàng như nến. Động tác của đám người sau lưng, một tay gắt gao che miệng, một tay ôm bụng, thân thể kịch liệt run rẩy. À, biết rồi, không còn chuyện gì khác đâu, các người lùi xuống hết đi. Độc Cô Tiểu Nghệ đỏ mặt lên, tựa hồ cũng biết hỏi hắn một vấn đề hơi khó trả lời. Cho nên, nàng phất tay, đám người kia như được đại xá, vội vàng xoay người chạy ra ngoài. Bỗng chỉ nghe Độc Cô Tiểu Nghệ quát, đợi một chút, đám người lập tức dừng chân. Việc này chính là một bí mật, biết không? Đây chính là chuyện có liên quan tới hạnh phúc của ngàn vạn nữ tử, ngàn vạn lần không được lộ ra. Độc Cô Tiểu Nghệ vô cùng uy nghiêm nói, nhất là mấy vị ca ca của ta, càng không thể để cho bọn họ biết, hiểu chưa? Ân, ta sợ bọn họ đi ăn vụng, ách. Đúng vậy, chính là sợ bọn họ đi ăn vụng, vậy nhá. Gì, sợ bọn họ đi ăn vụng? Mấy vị đại thiếu gia của Độc Cô gia mà cần phải đi ăn vụng cái loại vật này hay sao? Sắc mặt mọi người lập tức biến thành cổ quái. Nếu để cho mấy vị ca ca của Độc Cô Tiểu Nghệ nghe thấy những lời này, chỉ sợ lập tức sẽ phun máu mà ngất. Chúng ta chính là người bình thường à? Chỉ thấy Độc Cô Tiểu Nghệ trừng mắt. Cho nên, ngàn vạn lần không thể để cho bọn họ biết. Nếu có người để cho bọn họ biết, ta sẽ đem cả cái bao này rót vào miệng kẻ đó, nghe rõ chưa? Rõ. Mọi người lập tức lui ra ngoài, vừa rời khỏi chướng bổng không được bao xa, đột nhiên một người bổ nhào xuống đất ôm bụng cười, cười đến nỗi muốn chết nhưng không thể ngừng lại. Ngươi, các ngươi. Khỉ Ốm vừa tức vừa thẹn, con mắt trợn thật lớn, nguyên bản cái quai hàm không có bao nhiêu thịt, lúc này run rẩy trông thật thảm hại. Ha ha, ta buồn cười chết mất, nguyên lai Khỉ Ốm lại là người có biện pháp, thực sự là ngoài ý muốn à. Khó trách mỗi lần đi kỹ viện, gia hỏa này lại chạy rất xa, ha ha. Vài vị thiếu gia lại muốn đi ăn vụng xuân dược. Mấy người đều ôm bụng cười bỏ lê bỏ cảng trên mặt đất, trong nháy mắt biến thành một đống. Khỉ Ốm đỏ bừng mặt, thân thể run rẩy, đột nhiên ôm một thân cây hung hăng đập đầu vào đó, thực sự là khóc không ra nước mắt à. Sau nửa ngày, cuối cùng tên gia tướng thủ lĩnh mới thôi cười, nghiêm mặt ho khan vài tiếng. Cười cũng cười xong rồi, ta phải dặn các ngươi vài câu. Việc ngày hôm nay bất luận là ai cũng không thể tiết lộ ra ngoài. Tin tưởng mọi người cũng biết, một khi tin tức này được truyền ra, hậu quả sẽ như thế nào. Đến lúc đó mọi người sẽ không có kết quả tốt lành gì đâu. Hôm nay mọi người thoát được 100 quân côn, có lẽ lần sau còn quân pháp khác, đã biết chưa? Đám người đều gật đầu, tỏ vẻ nhất định giữ bí mật. Ta đây phải đi cầu kiến quản tiểu thư, xin nàng chiếu cố tiểu công chúa, không để cho nàng gây ra đại họa gì đó. Thủ lĩnh gia tướng vội vã nói. Ở trong chướng bồng, Độc Cô Tiểu Nghệ đang cẩn thận từng ly từng tí, đem vải lụa gói cái bọc giấy nhỏ lại, rồi nhét vào trong ngực. Nàng hơi bất an nhìn chung quanh một chút, thấy không có ai, lúc đó mới lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Là la la. Độc Cô Tiểu Nghệ rất cao hứng ngâm nga một khúc nhạc, cười đến độ lộ ra cả hàm răng trắng bóc, vui vẻ đi tới trước gương kiểm tra cẩn thận khuôn mặt, sau đó thì thảo tự nói. Ta xem ngươi có thể chạy đi đâu. Quân Mặc Tà, bổn cô nương muốn cứng rắn dương cung, đem ngươi nấu thành cơm, xem ngươi còn chạy đi đâu. Hử, quản thị tỷ, ngàn vạn lần đừng trách tiểu muội không trượng nghĩa. Hắc hắc, xem ngươi làm sao tranh đoạt với ta. Nghĩ đến đây, Độc Cô Tiểu Nghệ đắc ý làm một cái mặt quỷ trước gương. Độc Cô Tiểu Nghệ từ nhỏ đến lớn, lớn lên trong gia tộc, đối với phương diện kia quả thực không hiểu. Lúc này đây nghe được lời nói của quân vô ý với quản Thanh Hàn, liền kích động, khủng hoảng trong lòng. Cuối cùng, nàng lại có thể nghĩ ra được cái chủ ý cổ quái như vậy. Bởi vì Độc Cô Tiểu Nghệ đã từng nghe có người nói qua, nếu như một nam một nữ đem gạo nấu thành cơm, vậy thì cũng không có cách biệt nữa. Nam nhân kia sẽ chịu trách nhiệm với nữ nhân. Ách! Đương nhiên, quá trình nấu thành cơm như thế nào thì Độc Cô Tiểu Nghệ thực sự không biết. Về phần hiệu quả của xuân dược ra sao, Độc Cô Tiểu Nghệ càng thêm mù tịt. Điều duy nhất mà nàng biết là loại xuân dược này là một loại đạo cụ tất yếu để đem gạo nấu thành cơm. Cho nên hôm nay, nàng mới làm ra một vở tuồng như vậy. Mặc Tả ca ca là của ta, chỉ duy nhất của ta thôi. Hừ. Độc Cô Tiểu Nghệ mở bao hành lý ra, sau đó nhấc từng bộ quần áo lên ướm thử. Dường như nàng đang nghĩ đến tột cùng là mặc bộ quần áo nào mới có thể càng tăng thêm phần trăm nấu quân Mặc Tà thành cơm. Mà lúc này đây quân đại thiếu đang cao hứng ở trong hồng quân tháp,

căn bản phải là biến đá thành vàng, mà là một pháp thuật tiên gia trong truyền thuyết. Đáng thương cho Quân đại thiếu, hiện tại hắn cũng không biết, trên thực tế mình đã sở hữu một công pháp đáng được xem là phép thuật của tiên gia, hơn nữa còn là phép thuật tối cao tầng, tối siêu cấp trung cực. Người có thể thuận buồm xuôi gió tu luyện tới hiện tại thực sự là cổ kim chưa từng có. Hơn nữa tốc độ tu luyện lại nhanh như vậy, càng làm cho người ta nghĩ nát óc cũng không thể giải thích được. Quân Mặc Tà vừa nghĩ tới thời gian, lúc này mới phát hiện mình 2 ngày liên tục không lộ diện. Tam Thúc bên kia chỉ sợ rất sốt ruột. May một chút là dù sao Tam Thúc cũng biết thủ đoạn của mình, nhưng không biết bộ dáng khẩn trương của 3 người cậu sẽ như thế nào. Bởi vậy hắn cũng không dám trì hoãn thêm nữa. Một đường trực tiếp trở về, mới tiến nhập Thiên Nam Thành thì đã gặp Đông Phương Vấn Kiếm, bị vị cứu cứu này áp vào trong chướng bồng của Quân Vũ Ý. Tin tức Quân Mặc Tà trở lại đương nhiên nhanh chóng lọt vào tai Quản Thanh Hàn cùng Độc Cô Tiểu Nghệ. Quản Thanh Hàn rốt cuộc cũng thở dài một hơi, trong lòng hơi có chút vui mừng, mà Độc Cô Tiểu Nghệ đột ngột đỏ bừng cả mặt, trái tim nhỏ bé cứ bình bịch đập loạn lên, qua nửa ngày còn chưa khôi phục, cũng không biết tiểu nha đầu này đang nghĩ tới chuyện gì. Vừa mới vào chướng bồng của Quân Vũ Ý đã nhận được một loạt lời khiển trách, may mà da mặt của Quân đại thiếu còn dày hơn cả tường thành, hắn chỉ cười hì hì 2 tiếng, sau đó nhanh như chớp trốn đi, một đường trốn trở lại chướng bồng của mình. Quân Mặc Tà ngồi trên ghế lúc này mới cẩn thận nghĩ tới năng lực của mình. Rốt cuộc, hắn cầm lấy một thanh cương đao dắt ở trên vách chướng bồng, vội vàng thử xem lực lượng mới nhận được. Ngưng thần nhìn thanh đao, Quân Mặc Tà hít một hơi thật sâu, mắt hơi nhau lại, ý niệm khẽ động. Kim chi lực trong cơ thể tức thì được phát động, xuyên thấu qua kinh mạch chuyển tới bàn tay, sau đó lại xuyên thấu qua ngón tay, chậm rãi rót lên chuôi đao ở trong tay. Hàn quang lập tức lập lòe phát ra. Trong nháy mắt kỳ biến phát sinh, ẩn ẩn xuất hiện như đạm quang mang màu vàng lập lòe, tựa như trên thân của chuôi cương đao này phát ra từng điểm như ngôi sao, chậm rãi phát tán chiếu rọi như mộng ảo. Đột nhiên, hào quang vụt sáng rồi tắt, biến mất vô tung vô ảnh. Một làn khói xanh tức thở hiện ra. Quân Mặc Tà mở mắt nhìn vào trong lòng bàn tay mình. Hắn không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Cái gì thế này? Chuôi đao trong tay lúc này không biết đã biến đi đâu, mà hiện tại trong tay chỉ có một thanh tiểu đao nhỏ cỡ như que tăm, hoặc không thể nói đây là đao mà nói là châm thì đúng hơn, chẳng qua là lớn hơn cây châm một chút mà thôi. Chỉ có điều là giống như châm, thế nhưng lại nặng hơn tới mấy chục lần. Hơn nữa hình thể cây châm lộ ra một thanh đao giống như trong ý niệm của Quân Mặc Tà. Khi Quân Mặc Tà vận khởi cỗ lực lượng này, trong lòng hắn đang nghĩ tới hình thù thanh đao, đó chính là hình thù của thanh tiểu đao trước mắt. Duy nhất có điểm khác biệt cũng chính là nó bị nhỏ đi mấy ngàn lần. Chỉ như vậy mà thôi. Quân Mặc Tà giờ khóc giờ cười. Đúng vậy, sau khi trải qua thí nghiệm, Quân Mặc Tà mới biết là hóa sắt thường thành kỳ kim, nhưng lời này thực sự tồn tại. Môn công pháp này xác thực có khả năng nghịch thiên, thế nhưng cũng không phải là cả khối sắt đều biến thành kỳ kim, mà là áp xúc một khối sắt tới tình trạng nhất định, chỉ giữ lại tinh hoa nhất trong khối sắt, sau đó tạo hình thành hình mà mình muốn. Như vậy thì bộ phận còn lại đi đâu rồi? Chúng ở nơi nào? Chẳng lẽ bốc hơi vào không khí hay sao? Quân Mặc Tà âm thầm buồn bực, đi đi lại lại, trên tay cầm thanh đao khác, một lần nữa dẫn động công pháp, ngưng thần chuyên tâm để quan sát biến hóa. Lúc này, hắn mới thấy rõ. Nguyên lai là không khác biệt lắm với dự đoán của mình, thực sự là bốc hơi. Chỉ thấy lốm đốm màu vàng kim nhạt chớp động một hồi, sau đó xuất hiện một màn sáng chói mắt. Tiếp đó thì liền biến mất. Theo luồng sáng này, một đoàn sương mù nhàn nhạt bay lên, phát ra một mùi khác lạ, rất buồn nôn. Theo màn sương mù này bốc hơi, thanh đao liền biến mất không thấy, lại biến thành một thanh tiểu đao, bé bằng que tăm. Quân Mặc Tà cười khổ không thôi. Nếu như với hiệu quả như vậy, muốn tạo thành một thanh đao có chiều dày và độ dài vừa với tay mình, chỉ sợ cần phải có một núi linh thiết thì mới đủ. Hơn nữa một thanh đao mỏng như que tăm này lại nặng tới mấy cân. Nếu gom góp thành một thanh đao vừa tay, chẳng phải là nặng cỡ mấy trăm cân hay sao? Thần binh lợi khí thật xứng với cái danh là thần binh lợi khí, thế nhưng ai có thể dùng được nó? Quân Mặc Tà nhẹ buông tay, thanh đao nhỏ bằng que tăm kia lọt qua kẽ tay rơi xuống, chỉ nghe choang một tiếng, một chuyện không thể nào tin được hiện ra trước mắt. Cái bản gỗ trước mắt Quân Mặc Tà không ngờ trực tiếp bị đâm xuyên thành 2 lỗ nhỏ, tiếp tục vang lên 2 tiếng lụp bụp, 2 thanh đao chui vào lòng đất không còn thấy chui. Quân Mặc Tà trợn mắt há mồm, Ông trời của ta à. Hắn trợn tròn con mắt, vội vàng duỗi tay, muốn đem hai cây tâm đao từ dưới đất lên. Lúc này mới phát giác ra là không thể nào nhấc được chuôi đao. Chuôi đao ít nhất đã tiến sâu vào lòng đất chừng hơn 2 thước, hơn nữa vẫn còn tiến thêm. Thật sự là lợi hại, Quân Mạc Tả đánh giá hai thanh đao tăm này, lập tức yêu thích không muốn rời tay. Quân Mạc Tả rõ ràng biết, vừa rồi khi mình buông tay, hai thanh đao này rơi xuống, đã hoàn toàn ở trạng thái rơi tự do, chính mình không hề dùng một chút sức lực nào. Chỉ như vậy thôi mà đã khiến hai cây tăm đao này xuyên qua mặt gỗ dày 5 cm, hơn nữa không hề bị cản lại, giống như đâm xuyên qua không khí, lún sâu xuống mặt đất. Đây là cái khái niệm gì? Mức độ sắc bén của hai thanh đao này đã đạt tới trình độ này sao? Đây tuyệt đối là trung cực thần binh lợi khí mà tất cả mọi người tha thiết ước mơ. Nếu như mình dùng phương pháp này để chế tạo cho Gia Gia, Tam Thúc, một đám người này mỗi người một thanh đao hoặc kiếm, như vậy chẳng phải đem huyền công của hai người tăng lên một cách quá khoa trương hay sao? Thậm chí còn hơi biến thái một chút. Một kiện binh khí tốt tuyệt đối sẽ tăng cường thực lực của người sử dụng. Nặng như vậy, người bình thường tuy không cách nào sử dụng, thế nhưng đối với Gia Gia là thiên huyền đỉnh phong, cùng với Thúc Thúc là thiên huyền trung giai mà nói, 300-400 cân cũng không cần cố sức, cho dù lúc đầu có không quen, thế nhưng tin tưởng qua hơn 10 ngày mà nói tuyệt đối có thể quen tay. Trình độ sắc bén như vậy, tin tưởng cho dù bất kỳ là lớp da của chí tôn cường giả hay huyền thú chi vương cũng tuyệt đối không thể chống lại. Nếu như ngày đó bảo đao của Lệ Vô Bi chính là giống với loại này, thì tin tưởng có thể đánh bại xà vương, thậm chí là có thể đọ được với mai tôn giả. Nếu như dùng thứ này làm vũ khí bí mật để đối phó với phụ nữ thì sao? Quân Mực Tả dị thường dâm đãng, âm hiểm cười 2 tiếng, hai mắt hắn sáng lên, đã nghĩ tới vô số loại dụng cụ để đối phó cùng tra tấn địch nhân. Thứ tốt chính là thứ tốt nha. Ít nhất thì phi đao của chính mình hiện tại có thể chân chính là vô địch. Trên đời này có loại cao thủ nào có thể chống lại thần binh này được? Đáp án là tuyệt đối không có bất cứ kẻ nào. Có lẽ có người có thể trốn thoát, nhưng tuyệt đối không thể đỡ được. Gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật. Quân Mạc Tả hằng hắc cười dài vài tiếng, vô cùng sung sướng. Lúc này mới cảm giác toàn thân vô lực, cơ hồ như khi dùng hỗn độn hỏa tiêu hao hết lực lượng vậy. Hắn vội vàng vận dụng một luồng linh khí, chậm rãi khôi phục. Ai, trên đời tuy không có chuyện cho không à, ngay cả luyện chế hai thanh đao nhỏ cũng tiêu hao nhiều lực lượng như vậy. Quân Mạc Tả lại không biết, vừa rồi hắn lấy được loại lực lượng này lại liên tiếp sử dụng 2 lần. Hơn nữa mỗi lần lại sợ lực lượng không đủ cho nên dùng toàn lực để làm, chỉ có thể duy trì như vậy. Chuyện này xem như không dễ dàng. Loại năng lực này giống như lực lượng của khai thiên tạo hóa công, cũng phải tu luyện từng bước mới tiến bộ được. Không nên vọng tưởng một ngụm ăn ngay. Trên đời há lại có chuyện tốt như vậy. Cho dù là công pháp tiên gia đỉnh cấp cũng tuyệt đối không làm được. Trên đầu toát mồ hôi lạnh, Quân Mặc Tà một bên vận công, một bên lui lại 2 bước từ từ ngồi xuống ghế. Theo sự vận hành khai thiên tạo hóa công càng lúc càng nhanh, thể lực của hắn hồi phục từng phần một. Mặc Tà ca ca, chàng đã về rồi, chàng có ở bên trong không? Cửa ra vào chuyển tới thanh âm ngọt ngào của Độc Cô Tiểu Nghệ, ẩn ẩn có vài phần thẹn thùng cùng lúng túng trong đó. Tiếp đó thì tấm vải cửa được vén lên, Độc Cô Tiểu Nghệ ôm một cái hổ lô rượu tinh xảo lén lút đi vào. Chẳng lẽ cần phải cứng rắn dương cung? Độc Cô Tiểu Nghệ có chút chột dạ, thậm chí là có chút ảo não, bởi vì Quân Mặc Tà trở về không đúng lúc. Cứ nhiên hắn lại trở lại vào buổi trưa, tại sao không về muộn hơn một chút nữa? Điều này làm kế hoạch nấu cơm của Độc Cô Đại Tiểu Thư cơ hồ phá sản. Thế nhưng nàng nghiêng đầu cân nhắc nửa ngày, vẫn quyết định tới sau đó làm ra hành động tiếp theo. Nếu như Quân Mạc Tà có thể thật thà hứa hẹn với mình một lời mà nói, mình sẽ không nấu hắn. Vạn nhất mà hắn dứt khoát từ chối, hừ, vậy cũng không cần giảng đạo lý nữa, lập tức nấu hắn ngay tại chỗ. Dụ dỗ, bản thân mình đã chuẩn bị kỹ lưỡng rồi. Đương nhiên, Độc Cô Tiểu Nghệ đã chuẩn bị rượu thuốc cẩn thận rồi mang theo. Phụ thân thường nói, chuẩn bị cẩn thận phòng trừ mọi hậu hoạn thì mới có thể thuận lợi trăm trận trăm thắng. Cho nên, Độc Cô Tiểu Nghệ tìm trăm phương ngàn kế nhằm thoát khỏi quản thanh hàn lén lút tới đây. Hứ, đại tỷ của ta, tại sao ngươi lại tới đây làm gì? Quân Mặc Tả hữu khí vô lực khoát khoát tay. Hiện tại hắn mới khôi phục lại một chút khí lực, miễn cưỡng mở miệng đã coi là cực hạn. Duy chỉ có nắm chắc thời gian vận công mới có thể nhanh chóng khôi phục. Ahem, ta là tới để nấu cơm. À, không phải, ta tới là muốn hỏi chàng. Hừ, Chàng còn không biết xấu hổ hỏi ta tới đây làm gì. Chàng rời khỏi đây lâu như vậy cũng không nói một tiếng. Khi trở về lại lén lút như vậy, có biết là ta lo cho chàng thế nào không? Độc Cô Tiểu Nghệ chu cái miệng nhỏ nhắn ra. Bản thân nàng lúc này cũng không phát hiện trong khẩu khí của mình đã chút hương vị của bà quản gia. Thần kinh của tiểu nha đầu cũng quá lớn đi. Thế nhưng khi nói xong câu đó, mới thấy Quân Mặc Tà tựa hồ như rất suy yếu. Nàng bị dọa cho nhảy dựng lên, chạy tới nói. Chàng bị sao vậy? Vì sao sắc mặt lại khó coi như thế? Lần này ra ngoài bị trọng thương phải không? Quân Mặc Tà khó khăn nói. Không có việc gì, đừng có sợ, cũng đừng cảm thấy kỳ lạ. May là tiểu nha đầu này lại mang nước tới, lúc này hắn mới nhớ ra trọn vẹn 2 ngày không hề uống qua một giọt nước nào. Hơn nữa khi ở trong Hồng Quân Tháp bị hỗn độn hỏa cắn trả, không biết đã chảy ra bao nhiêu mồ hôi. Khó trách thân thể lại suy yếu như vậy, không mất nước đã là vạn hạnh. Chính mình sau khi đột phá, tinh thần đang ở trạng thái hưng phấn cùng lo lắng, lại ở một nơi không hề quen thuộc. Hơn nữa trong cuộc đại chiến rối loạn này, Tam Thúc nhất định sẽ sốt ruột, cho nên bản thân phải về gấp. Sau khi nghe Tam Thúc săn dậy, lại vì hiếu kỳ vì bản thân đạt được công pháp mới, cho nên bất chấp tất cả cưỡng chế vận khởi 2 lần lực lượng, hóa sắt thành kỳ kim. Vì thế mà triệt để tiêu hao hết năng lượng trong cơ thể, khó trách lại cảm thấy mệt mỏi như thế. Quân Mặc Tà âm thầm cười khổ, bản thân mình lúc này không mệt mỏi mới là lạ. Làm việc không suy nghĩ như thế quả là thiệt thân. Xem ra đoạn thời gian qua tiến giai quá bằng phẳng, tâm tình vì thế cũng đã có chút buông lỏng a. Bộ dáng gần đây của Quân Mặc Tà mặt ngoài là cuồng ngạo, thế nhưng trong nội tâm hết sức tỉ mỉ. Đối với khuyết điểm của mình, hắn tuyệt đối không mảy may che giấu. Sau một thời gian tìm ra thì sẽ cẩn thận sửa chữa, bảo đảm lần sau sẽ không tái phạm. Điều này cũng là con át chủ bài khiến kiếp trước của hắn mới có thể leo vị trí sát thủ chi vương. Trong lúc sinh hoạt, tùy thời có thể lâm vào trạng thái hiểm ác, nguy đến tính mạng. Là một sát thủ, cẩn thận đã trở thành bản năng của hắn. Độc Cô Tiểu Nghệ lòng như lửa đốt quay người lại, tiện tay đem cái hổ lô rượu trong tay đặt ở bàn trước mặt Quân Mặc Tà. Sau đó nàng vội vã đi tìm đồ rót rượu. Quân Mặc Tà thấy cái hổ lô kia, ánh mắt không khỏi sáng lên. Là của nhà đầu ngốc này sao? Rõ ràng là có đồ uống vô cùng tốt, tại sao cần phải đi kiếm? Hắn liền cầm lấy vặn nút ra, lập tức ngửi thấy một mùi rượu thơm sộc vào mũi. Đúng lúc đang khát, Quân Mặc Tà nào còn để ý đến chuyện khác, ngẩng đầu lên là một ngụm thật lớn, sau đó trực tiếp dốc thẳng để đáy rực lên trời. Đối với rượu trong thế giới này, Quân Mặc Tà vốn uống không nhiều. Hơn nữa, rượu trong thế giới này cũng không được tốt, nồng độ cũng không nặng, không thể bằng được rượu của mình. Không có biện pháp, công nghệ nấu rượu của thế giới này tương đối kém. Lúc này, Quân Mặc Tà đang khát, hơn nữa là đang ở trong quân doanh. Trong trướng bổng của mình nên không có nghĩ nhiều như vậy. Cho nên quân đại thiếu cũng không có cái gì gọi là thưởng thức, chỉ cảm thấy có một vị hơi ngọt, thực sự không sai. Không biết là Độc Cô Tiểu Nghệ lấy đầu ra loại rượu ngon này, dường như còn bỏ thêm không ít mật vào bên trong. Đến lúc này, Quân Mặc Tà vẫn không phát hiện ra có điểm lạ thường nào trong đó. Đáng thương cho Nhất Đại Tà Quân, trọn vẹn cẩn thận qua 2 kiếp làm người, bây giờ lại bị một tiểu nha đầu lừa gạt. Điều này xem như đúng với câu trí giả lo nghĩ trăm điều tất có một điều thiếu sót, hoặc là ứng với câu tạo hóa trêu người. Quân Mặc Tà vừa uống hết một hồ lô rượu này vẫn còn cảm thấy chưa thỏa mãn, thậm chí càng thấy khát hơn. Thế nhưng hắn cũng không thèm để ý trong lòng. Rượu căn bản không phải là loại dùng để giải khát, càng uống càng nóng đó cũng là chuyện bình thường. Đến đây thì đã hết phần chuyện này. Cái đoạn sau nó khá là hay, nhưng mà cái thời lượng một chuyện một tiếng nó đã đến, nên là mình để dành cái phần hay lại cho clip sau. Hy vọng mọi người nghe thì cảm thấy thích thú, và anh em cố gắng like, share và có thể là tuyên truyền mọi người subscribe kênh của mình cho nó nhiều người đăng ký hơn, để cho cái thời gian mình bỏ ra làm chuyện cho anh em nó không lãng phí. Và nếu có điều kiện anh em dùng máy vi tính để nghe, anh em có thể click vào quảng cáo nếu như có quảng cáo, còn nếu không có quảng cáo thì thôi. Mà mỗi một lần nghe một chuyện, anh em chỉ cần click một lần thôi là đã ủng hộ rất lớn cho mình, để cho mình có thêm một chút nào đó kinh phí để có thể sửa sang lại máy móc hay làm một cái gì đó liên quan đến những cái máy móc này, vì mình cảm thấy thời gian gần đây là nó hơi bị hao tổn máy móc. Cái này cũng coi như là mình cần sự giúp đỡ của anh em nghe chuyện. Còn nếu anh em cảm thấy giúp được thì giúp, mà không giúp được thì thôi. Cái này mình không miễn cưỡng. Chỉ hy vọng là anh em nghe chuyện có thể là vì cái thời gian chúng ta tương tác với nhau nó lâu dài thì anh em sẽ hỗ trợ mình một chút, tại vì mình nghĩ là cái này thì nó không không mất gì của anh em cả. Anh em nghe chuyện thì anh em có thể là like share cái đấy, nó chỉ mất một chút thời gian hay rất là nhỏ bé không đáng kể. Mình cũng không cần anh em phải ủng hộ tiền nong hay gì cả, mà đấy anh em chỉ làm như thế là cũng là ủng hộ mình vào mặt mặt nào đó rồi. Và chúc mọi người một ngày mới vui vẻ và tốt lành.